Trên đường đi, lão nhân nói chuyện với hai vị giáo sư. Lão Hùng thường ngày thật ra thích nhất là ăn bắp, có lúc cũng ăn côn trùng, cũng chẳng mấy khi ra khỏi rừng. Sợ là các ngươi lấy gì đó dẫn dụ nó ra ngoài. Giáo sư Tiền nhìn nữ sinh cùng Diêu Văn Văn bên kia một cái, thở dài nói, lão bá, những sinh viên này của ta không có kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn, mới vừa rồi nấu cơm chưa chắc là đã cho thêm thứ gì đó, khiến thức ăn có mùi thơm, có thể chính cái này dẫn dụ nó tới. Lão nhân gật đầu một cái, nhìn trang phục của hai vị giáo sư cùng sinh viên, hỏi, không biết mấy vị vào núi để làm gì? Giáo sư Vương cười nói, lão nhân gia, chúng ta là mang đám sinh viên tới đây khảo cổ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trong mắt lão nhân lộ vẻ sáng tỏ, chậm rãi lên tiếng, các ngươi a, một năm chúng quy phải đến đây vài lần, nhưng không hiểu được, trong núi này có mệ tư thần phù hộ, tiền nhân dù sao cũng là tiền nhân, nếu chạm vào đồ vật của họ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Giáo sư Vương cùng giáo sư Tiền thấy tức cười, lão nhân này hiểu lầm bọn họ là lũ trộm mộ, vì vậy đi lên phía trước giải thích, lão nhân chẳng qua chỉ lắc đầu. Mã Văn Thanh thấy lão nhân chịu đồng hành, hí hửng đi đến trước mặt thiếu nữ lật túc kia lấy lòng. Thiếu nữ lần này cũng rất dễ dãi để cho Mã Văn Thanh có cơ hội thể hiện. Sau khi đem hai cái bao lớn vứt qua cho hắn, liền tiến tới bên cạnh Trần Ngọc nói chuyện. Tiểu cô nương đối với Trần Ngọc có ấn tượng rất tốt. Trần Ngọc nói chuyện hài hước, thỉnh thoảng lại chọc cho tiểu cô nương cười đến hít cả hai mắt. Nhìn thì gần, nhưng thực ra lại rất xa, mặt trời cũng đã ngả về tây. Lão nhân tìm một nơi bằng phẳng, nói, A Thuận, Lê Mã, dừng lại thôi, hôm nay nghỉ ngơi ở đây. Lại quay đầu sang phía giáo sư Tiền, không đi tiếp nữa, có thể gặp nguy hiểm. Thanh niên cùng thiếu nữ đặt hành lý xuống, bắt đầu nhặt củi ở chung quanh, chuẩn bị nổi lửa nấu bữa tối. Hai vị giáo sư biết lão nhân này tính tình mặc dù bướng bỉnh, nhưng kinh nghiệm thì không ai có thể sánh bằng, cũng đành nghe theo bảo đám sinh viên dừng chân. Qua đêm trên núi, lần này, không người nào dám nấu thức ăn mang theo có mùi thơm, sợ dẫn dã thú tới. Lão nhân ngồi bên cạnh đống lửa, tiếp tục hút thuốc. Thiếu nữ Lê Mã cầm thịt khô mời mọi người ăn, lại nói cho mọi người phong tục của người lật túc. Khi Trần Ngọc xới cơm, thiếu nữ ồ lên một tiếng, kéo tay Trần Ngọc qua, nhìn Quỳ Long Văn Ngọc Quyết trên cổ tay Trần Ngọc thật lâu, hỏi, ngọc này nhìn rất quen, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Trần Ngọc ngờ vực, đang định hỏi lại, Lê Mã đã nói là nhớ lầm, dưới sự khuyến khích của mọi người hăng hái bừng bừng sướng một bài hát. Buổi trưa trong núi còn đổ mồ hôi như suối, buổi tối lại lạnh như trời đông giá rét, Trần Ngọc kéo túi ngủ lại gần đống lửa mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Sang ngày thứ hai, lão nhân quả nhiên mang theo mọi người xuyên qua khe núi, vào trong thôn. Lão nhân này ở trong thôn rất có uy tín, không ít người cung kính chào hỏi. Giáo sư Tiền tính toán ở trong thôn tìm một người dẫn đường đến sườn núi Giã Long. Trong thôn nghèo khó, thấy có khách nhân muốn tìm người dẫn đường đều rất vui lòng, nhưng khi nghe nói muốn đến sườn núi Giã Long đều xua tay không chịu đi, ánh mắt nhìn thầy trò giáo sư Tiền cũng có một tia xa lánh. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Giáo sư Tiền buồn bực, sau khi nghe ngóng, rốt cuộc cũng có một tiểu tử đi ngang chịu nói ra sự thật. Trong 2 năm trở lại đây có không ít người bên ngoài tới nơi này, phần lớn đều vì bảo tàng bên trong sườn núi Giã Long. Nhưng chúng tôi thân là dân bản xứ cũng không dám đến gần nơi đó. Chỗ ấy không được thần mệ tư phù hộ, là vùng đất của hung thần, đi là không có lối về. Giáo sư Tiền bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy giấy chứng nhận có liên quan ra, nhưng vẫn không có người nào chịu làm dẫn đường cho họ. Kiều Giật vừa trông, lấy ra 300 đồng. Nói nếu ai đồng ý đi thì đây chính là thù lao. Nơi đây nghèo khổ vô cùng, ánh mắt không ít thôn dân lập tức có phần buông lỏng. Lão nhân đi theo thầy trò bọn họ trở về thôn chợt cầm tẩu hút thuốc gõ nhẹ lên mặt bàn. Nói, bỏ đi, tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên. Các ngươi nếu không chê, ta liền phụng bồi các ngươi một chuyến. Trên đường tới đây, kinh nghiệm của lão nhân là điều không còn gì phải bàn cãi. Nếu không có lão, mọi người không biết còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Hai vị giáo sư tất nhiên cầu còn không được. Giáo sư Tiền hào hứng vỗ bàn, trước ở chỗ này nghỉ ngơi lại sức một đêm, ngày mai đến sườn núi Giã Long. Trần Ngọc nhân cơ hội này mua thêm chút thức ăn cùng vật dụng cần thiết,